Công chúa quỷ dữ, liệu tôi có thể yêu em lần nữa? Chương 30, cuốn sách bi kịch, góc truyện audio.com. Lâu đài hoa tuyết, Bloodmix ngồi ở phòng khách tại lâu đài của Duncan sau khi rút khỏi hiệp hội. Nó qua nhà anh bàn thêm công việc tiện thể tìm cách đối phó. Phòng ngự với đống kẻ thù đang muốn săn mồi. Triệt tiêu chướng ngại vật nhưng vẫn có một số bộ tộc đứng về phía Duncan. Ông ta hẳn là chưa biết hết nhỉ. Hửm, còn nhiều chướng ngại vật khác nữa. Đâu phải riêng mấy loại vũ khí hắc ám đó đâu. Bloodmix cúi gằm ghi chép tài liệu. Photocopy tất cả thông tin anh vừa mới thu nhập từ bên bộ tộc thủy quái Ducan thì ngồi bên cạnh bấm máy tính. Ánh mắt vàng kim len lén liếc gương mặt thủy tinh lạnh lùng xen lẫn một chút giảo hoạt. Tinh danh của ác quỷ. Ducan, nó cảm nhận được nhiệt độ cao từ đôi đồng tử nóng rực. Ừ, còn nhiều thứ khác nữa chán em quá đi. Ducan mất hứng. Thợ săn ánh sáng có dấu hiệu tăng mạnh dần, bọn họ đã biết sử dụng những phép thuật cổ. Phép thuật của thần thánh ban cho một cách linh hoạt, không giống như hồi xưa. Chỉ biết dựa dẫm vào mấy đống sắt thép được ếm bùa trừ yêu để diệt yêu quái. Nó chẳng thèm để ý, với khả năng này, DEMOST có thắng nổi bọn họ không? Nó hỏi tiếp, không, DEMOST là chúa tể oán linh. Chính xác hơn tên đó chỉ thu thập những linh hồn mang nỗi thù hận không thể siêu thoát chỉ với khả năng đó. Hắn không thể đánh bại bọn họ nhưng cái óc mưu mô. Xảo quyệt thì có thể hắn tạo ra nhiều hiệp ước cho các oan hồn thỏa thuận. Phục tùng hắn. Thay thế mạng cho hắn và đổi lại cái kết mà oan hồn nhận được là đau thương. Giả dối, Duncan giải thích, vì thế hắn ta có được vị trí chủ tọa, thế lực hắc ám, hắn là gian xảo nhất, em là đại gian xảo. Ducan bổ sung, nó cầm cốc trà chuẩn bị ném vô mặt anh. Ấy, ấy, giỡn giỡn, em có muốn nghe thêm mấy thứ mới mẻ không? Duncan nịnh nọt, nói, nó búng tay ra lệnh. Con nhóc này, trả lễ phép tí nào, không chỉ có vũ khí hắc ám tồn tại trong thời cổ xưa. Anh mới phát thêm còn có những loại quái vật bị giam cầm trong nhà tù trốn thoát. Chúng có tuổi thọ cực cao ngang bằng với vam thuần chủng. Em là ví dụ điển hình. Tiếp, vì do vụ vũ khí hắc ám biến nơi tổ chức pháp sư hắc ám thành bãi hoang tàn. Các quái vật đã nhân thời cơ chín mùi đào tẩu. Chúng còn mang theo những loại vũ khí đó ẩn nấp nơi xa tồn tại tới hiện nay. Tại sao chúng cô hành động? Chưa chứ không, đang tiếp tục điều tra. Vật cản chặn đường cho kế hoạch của lão ta nhiều thật đấy. Cộng thêm em, cần nói trắng thế à, Bloodmix. Có phải trường em sắp tổ chức lễ hội không? Đang cần hớp tách trà nóng. Sao anh biết, nó vò đầu, anh muốn cảnh báo em điều này. Đang cần giọng trở nên nghiêm túc, nó ngừng viết. Em có biết cuốn sách ma thuật không? Đang cần rút ra một bản giấy lớn. Bloodmix lắc đầu. Đây chính là loại vũ khí anh cần phải cảnh báo cho em đầu tiên. Cuốn sách ma thuật hay còn gọi là cuốn sách bi kịch do một nhà pháp sư hắc ám chế tạo ra. Tuy nhiên ông ta không những khống chế được nó. Ngược lại nó còn biến cả gia đình ông ta thành một vở kịch đẫm máu cho riêng mình để hấp thụ các khí người chết. Cuốn sách này có khả năng tự viết ra một vở kịch rồi xâm nhập vào tâm can mục tiêu nó cần điều khiển. Những câu chuyện nó tạo ra đều có kết cục không có hậu. Tất cả bọn họ phải diễn, diễn mãi cho đến khi tự thiêu hủy chính mình, còn nó sẽ nhàn nhã uống máu các linh hồn vô tội. Chết oan đó, đặc biệt, nó thường xuất hiện trong các lễ hội có phần kịch đầu tiên là tìm kiếm người có thể đưa nó vô trong. Sau đó bất cứ câu chuyện nào được viết lên cuốn sách này đều bị thay đổi, các nhân vật cũng bị biến đổi theo. Họ diễn kịch nhưng không hề nhận ra vở kịch có vấn đề hay mình bị điều khiển. Cái họ cần chú ý là phải diễn hết vở kịch này cho tới khi gặp tử. Thần, đang cần giải thích, tiếng bút ghi chú kêu soạt soạt. Bloodmix cao mày, suy ngẫm, tiếng bút kêu soạt soạt cứ vang lên, mấy dòng chữ đen thui rơi vào mắt nó. Nó từ từ đặt bàn tay lên khổ giấy lớn, miệng lẩm bẩm thần chú. một đạo ánh sáng tím nở bừng khắp không gian, mấy dòng chữ bị hút vào trong đạo ánh sáng tím. Toàn bộ thông tin chui vào trong đầu nó bây giờ. Không có gì có thể ngăn cản nó cả. Ưu điểm, mức độ nguy điểm, chủ nhân sở hữu, vật phong ấn, ủa. Nó lẩm bẩm liệt kê, nhưng lại thấy thiếu cái gì đó. Nhược điểm, dấu hiện nhận biết, khả năng ẩn nấp không có à, nó quay sang hỏi đang cần. Anh chưa nói hết, em đã ăn hết thông tin rồi. Anh vỗ trán, nằm ườn dưới sàn nhà. Nói, vẫn giọng điệu ấy, anh không biết, đang cần thành thật, đang cần, .. tôi không rảnh, nó hét, anh thề là anh không biết. Đang cần ngồi dậy, tay chắp lại, là sao, BLOODMIX mất kiên nhẫn. Theo anh biết thêm, cuốn sách này cực kỳ thông minh, chưa ai có thể tìm ra nhược điểm. Làm cách nào để phát hiện ra cuốn sách này cả vì thế thời xưa? Rất nhiều gia đình bị hãm hại khi họ gặp phải cuốn sách quỷ ấy. Có nghĩa là cuốn sách đó còn biết hóa trang. Hình như là thế, bên ngoài cuốn sách có vẻ rất tầm thường nhưng lại chứa một ma lực hắc ám cực mạnh. Có điều khi họ phát hiện ra thì hắc khí đó lại biến mất. Sao quái thế nhỉ, nó mệt mỏi suy nghĩ, lần đầu tiên nó cảm thấy bất lực như vậy. Khoan, nhìn bên ngoài có vẻ tầm thường. Thế cuốn sách ấy chỉ có một cách hóa trang thôi sao? Đương nhiên là không, nó có rất nhiều lớp vỏ hóa trang, vì thế chả có ai biết hình dạng thật sự nó cả. Chứ kẻ tạo ra nó, có điều ông ta chết mất xác rồi. Hay em hỏi ông ta đi. Đang cần trêu đùa, nếu được tôi hỏi từ lâu rồi. Cần gì lải nhải với anh cho mệt. Chết tiệt, BLOODMIX khó chịu. Vô cớ ném ly trà trúng đầu anh. Bong, à ui, có người nào bảo em giận cá chém thớt chưa, đang cần bị oan. Tức giận nói, nó chẳng thèm cãi cọ nữa. Cất hết đồ đạc vô cạp. Về à, nó im lặng. Tập diễn. Hỏi thừa, anh có thể thấy sắc mặt nó tái thế nào, hình như phải nhìn cảnh kích gay buồn nôn đó, nhưng nếu là hủ nữ thì... Chắc họ xịt gần lít máu và hét lên ôi, tớ chết cũng cam lòng. Hắc khí, biến mất, hắc khí, .. Nó đột nhiên lẩm bẩm, dường phát hiện cái gì? Sao, có manh mối gì hả? Đang cần tới gần, chúng có liên quan. Nó đi một mạch để lại anh ngẩn ngơ tại chỗ. Anh sẽ đến xem trường em diễn kịch đấy nhé, đang cần hét to. Cút đi, cách chương.